Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, Lạc Đường Chi Long. Khác một cái thế giới, thời không thông đạo đầu bên kia, cách Sigma núi lửa mấy cây số một tòa núi nhỏ bên trên. Một cái tinh linh đứng tại đỉnh núi dốc đá đỉnh, dùng ống nhòm nhìn chăm chú lên phương xa còn tại phun ra khói đặc. Giống như dung nham như địa ngục núi cao, trầm mặc không nói. Cái này tinh linh mặc một thân màu đen phòng hộ phục, vừa dày vừa nặng, ngăn cách vải vóc trên trải rộng bụi núi lửa vết tích. Đầu hắn bộ mang theo một cái tinh vi đầu khôi thức mặt nạ phòng độc, phía trên có ma pháp quang huy mập mờ, có thể loại bỏ đi tuyệt phần lớn cho bụi cùng độc tố. Mà phía sau hắn có hơn 10 người vũ trang đầy đủ quân nhân, còn có 3 chiếc đặc thù đã sửa chữa lại ma năng xe bọc thép ngay tại đến trở về tuần tra. Những này quân nhân nghiêm túc cảnh giới, quan sát đến tình huống chung quanh, bảo hộ lấy cái này đứng tại trên vách đá tinh linh an toàn. Không lâu, nương theo lấy ma năng tiếng động cơ nổ, mặt khác một đỡ xe bọc thép kéo lấy cuồn cuộn bụi mù đạt tới giữa sườn núi. Mà một tên tóc bạc tử nhãn tinh linh xuống xe, hắn tại mấy tên cao lớn quân nhân hộ tống xuống tới đỉnh núi. Tựa hồ là bởi vì mấy trận mưa to nguyên nhân, Sigma núi lửa xung quanh bụi núi lửa đã lắng đọng không ít. Không khí chất lượng coi như được trên bình thường, cho nên tóc bạc tinh linh cùng cái khác quân nhân đều không có kéo mặt nạ phòng độc. Bọn hắn cùng những cái kia tuần tra quân nhân tiếp xúc qua sau đó, một tên tựa hồ là hộ vệ trưởng quân nhân liền đơn độc kéo lấy tóc bạc tinh linh đi đến dốc đá. Đi tới kia danh chính tại quan sát núi lửa tinh linh sau lưng, tôn kính cúi đầu, nói: "Đại thống lĩnh, kỹ thuật bộ Lola sở trưởng đến, vất vả ngươi." Mặt nạ phòng độc hiu hiu nhất động, nhưng lại nhìn không thấy biểu lộ, tựa hồ là chú ý tới điểm ấy. Kia tên được xưng là đại thống lĩnh tinh linh lấy xuống trên đầu mặt nạ, lộ ra phía sau khuôn mặt. Đây là người có mái tóc màu đỏ trung niên tinh linh. Hắn nhìn qua phi thường mỏi mệt, khóe mắt nếp nhăn rất là rõ ràng. So sánh với tinh linh toàn dân tiêu chuẩn phía trên dung mạo đến xem, đại thống lĩnh chỉ có thể được xưng tụng không xấu. Bất quá hắn lại có một loại làm cho người không tự chủ được muốn đi tin tưởng người này không hiểu khi thế. Đối mặt với tựa hồ có chút khẩn trương câu thúc Lola, hắn mỉm cười vỗ vỗ bả vai của đối phương: "Chớ khẩn trương, Lola, ta biết ngươi, ngươi là kỹ thuật bộ bên trong trẻ tuổi nhất sở nghiên cứu sở trường. Năm ngoái Kim Vũ thưởng người đoạt giải, cũng là trẻ tuổi nhất thiên ngoại dị thú học chuyên gia. Ngươi lại tới đây là bởi vì ngươi có năng lực, cho nên hoàn toàn không cần thiết khẩn trương." Ngoặc kép chấm chấm, "Cảm ơn, đại thống lĩnh." Nghe được những lời này, Lola tựa hồ bình tĩnh một chút. Hắn hít vào một hơi thật dài khí về sau, cũng đối trước mặt trung niên tinh linh thật sâu bái. Trước mắt tồn tại là tay cầm vịnh biển liên bang quân chính đại quyền lãnh đạo tối cao người, cũng là mở ra tân thời đại. Tại 70 năm trước dẫn theo liên bang quân đội triệt để đánh tan mạt đại tinh linh vương triều, đem toàn bộ Uner đại lục từ ngu muội bên trong giải phóng vĩ đại nhân vật. Ma pháp mặc dù ngày càng suy sụp, có thể mới phát ma năng kỹ thuật bởi vì hắn đề xướng thu được mới sức sống. Tại đại thống lĩnh lãnh đạo dưới, liên bang dần dần đi hướng hưng thịnh, tiến vào một cái trước nay chưa từng có hoàng kim thời đại. Bất luận cái gì tinh linh đối mặt hắn lúc đều sẽ phát ra từ nội tâm cúi đầu gửi lời chào. Đây là độc thuộc về hắn, hoàn toàn xứng đáng vinh diệu. "Tốt, chúng ta cũng không nhiều lời nói nhảm. Đến, ngươi xem một chút." Bình tĩnh nhìn đối phương cúi đầu, đại thống lĩnh lắc đầu, sau đó đem trong tay ống nhòm đưa cho Lola. "Mục tiêu tại 11 giờ phương hướng 73 số khu vực. kia phiến dung nham hạp cốc phía trên. Ngươi đến xem, tên kia đến tột cùng muốn làm gì? Tiếp nhận ống nhòm, Lô La loay hoay một hồi tập trung, sau đó liền đem hắn đặt ở trước mắt. Thuận đại thống lĩnh chỉ dẫn nhìn về phía phương xa. Giờ đây, Sigma trên núi lửa nguyên bản rậm rạp rừng cây đã toàn bộ hóa thành than cốc cùng cho bụi. Địa thế cũng hoàn toàn cải biến. Trên ngọn núi xuất hiện rất nhiều tạm thời vách núi cùng khe hở. Mà liền tại 73 số khu vực, một cái chảy xuôi kim hồng sắc dung nham hạp cốc phía trên. Lô La nhìn thấy cái kia tồn tại, to lớn tới làm cho người hít thở không thông quái vật. Ống nhòm trong màn ảnh, có màu đen thân thể quái vật ngay tại trong dung nham chậm rãi bước hành tàu. Đường cong trôi chảy thân thể cùng tứ chi bên trong, ẩn chứa cường đại bạo phát lực. Nó quanh thân đều được màu đen giáp xác cùng to lớn cức bao phủ. Kiên cố không gì sánh được, liền liền mấy ngàn độ nhiệt độ cao cũng vô pháp phá hủy. Đỉnh đầu chỗ, hai cái sừng rồng cực lớn đứng vững, hỏa diễm nguyên tố như là gợn sóng đồng dạng tại hắn phía trên chảy xuôi. Mà tại long giác dưới, chính là một đôi phảng phất tại thiêu đốt xích hai mắt màu vàng óng. Ẩn chứa không gì sánh được quyết đoán, tại quái vật này ngực, có một cái phảng phất mặt trời một loại hạch tâm. Trông thấy nó, liền phảng phất nhìn thấy một cái cỡ nhỏ núi lửa, trong đó có làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang huy lưu động. Tựa hồ là cảm ứng được có người ngay tại thăm dò. Cái quái vật này hững hờ quét mắt một chút tóc bạc tinh linh vị trí. Sau đó liền quay đầu, tiếp tục tại trong dung nham dạo bước. Thật mạnh, loại cảm giác này, hoàn toàn vô pháp chống cự. Được vừa rồi cái nhìn kia dọa đến kém chút ngồi dưới đất Lô La lui về. Phía sau một bước, một cái tay che tim, tử sắc trong mắt trở đầy hoảng sợ. Hắn tự lẩm bẩm. Quá khổng lồ, so trên tư liệu còn phải lớn, nhìn ra đã vượt qua 30 mét, là trước kia quan trắc sai lầm không? Không, là trong khoảng thời gian này, nó biến lớn, đại thống lĩnh thanh âm từ Lô La sau lưng truyền đến. Cái này hồng phát tinh linh thanh âm bên trong kéo lấy một tia nặng nề. Trông thấy ngực hạch tâm không? Tự nhiên, trẻ tuổi nhà sinh vật học nhẹ gật đầu. Sau đó bình tĩnh còn tại khiêu động trái tim, tiếp tục sử dụng ống nhòm quan sát. Sau đó, tiếng kinh hô truyền đến, ngoặc kép, chờ một chút, cái này hạch tâm, nó tại hấp thu dung nham không? Hỏa nguyên tố, trực tiếp dùng nhục thể hấp thu nguyên tố chi lực, hay là hỏa nguyên tố, lại có mạnh như thế mềm dai thân thể, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lô La trong giọng nói đầy là kinh ngạc cùng hoảng sợ. Như vậy, hơi yếu một chút vũ khí đối loại quái vật này liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nó thậm chí có thể hoàn toàn hấp thu những cái kia vô lực công kích. Đúng thế, đại thống lĩnh nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía phương xa núi lửa, ánh mắt kéo dài, cùng những quái vật kia hoàn toàn không giống. Nó trước mắt tạm mệnh danh là núi lửa chi long có cực cao ma pháp lực tương tác. Có thể tự chủ thông qua hấp thu ma pháp nguyên tố đến trưởng thành. Vẻn vẹn là hơn một ngày thời gian, hình thể của nó liền biến lớn không ít. Đúng vậy a, mặc dù đồng dạng là gần như ma pháp miễn dịch, nhưng cùng những cái kia ngăn cách ma lực quái vật hoàn toàn chính xác không giống nhau. Đây là bởi vì quá mức thân cùng mà đưa đến. Hơn nữa, nó tên là rồng à, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lô La có mang theo hoài niệm thanh âm nhẹ nhàng nói. Năm 785, Liên bang xuất bản ảo tưởng thần thoại sinh vật đại toàn bộ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy cái từ này, hay là tại quyển sách này bên trên, cũng thật sự là bởi vì tuổi thơ thời kỳ thích quyển sách này. Ta mới đi lên nghiên cứu quái dị sinh vật con đường. Lại giơ lên ống nhòm, nhìn xem kia đắm chìm lấy dung nham, tùy ý tại núi lửa khu vực hành tẩu quái vật. Tóc bạc tinh linh tán đồng gật đầu nói, núi lửa chi long, lại chuẩn xác bất quá, hoàn toàn chính xác cùng trên sách miêu tả giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói, trong sách ghi lại những cái kia cũng không phải là ảo tưởng cùng thần thoại. Rồng là chân chính tồn tại, hết thảy thần thoại cùng truyền thuyết đều có nguyên hình, giờ đây thần thoại chưa hẳn không phải năm đó chân thực lịch sử, chỉ là bởi vì quá mức lâu dài, dẫn đến tất cả mọi người quên lãng mà thôi. Phảng phất có chút cảm khái nói, đại thống lĩnh trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu cười nói, nếu Lola sở trưởng ngươi đã đến, như vậy quan sát cái này sinh vật thường ngày hoạt động nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Dù sao ta không phải chuyên nghiệp, cái khác đặc chủng tiểu đội siêu tập tin tức cũng không hoàn thiện. Ta hy vọng ngươi cái này nhà sinh vật học có thể theo nó hành động bên trên. Phân tích ra một chút mới đồ vật đi. Vinh hạnh của ta, tới mình am hiểu lĩnh vực. Lola lại là tự tin lên. Hắn cầm lấy ống nhòm, chăm chú quan sát phương xa tình huống. Nơi đây núi nhỏ khoảng cách Sigma núi lửa không đủ ngũ cây số. Khoảng cách này kỳ thật tuyệt không xa. Lần trước núi lửa bạo phát tạo thành dung nham cùng mưa bùn đã đem nguyên bản hình ngọn núi chặn hoàn toàn thay đổi. Hai người đứng thẳng dốc đá cũng là gần đây hình thành. Đối với loại kia cự thú tới nói, mấy cây số khoảng cách cũng chính là vài phút sự tình. Tại loại này về khoảng cách quan sát, cố nhiên có thể tìm tới rất nhiều chi tiết, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cô Rê kéo Tịnh không để ý, hắn mộng tưởng chính là tìm kiếm khoảng cách gần quan sát bất luận cái gì kỳ dị sinh vật. Điểm ấy nguy hiểm với hắn mà nói áp can liền không coi là gì đó. Dù là không có đại thống lĩnh nhắc nhở, tóc bạc tinh linh cũng sẽ nghĩ biện pháp lại tới đây. Mặc dù biết được có người ngay tại chú ý chính mình, nhưng này đầu cự thú tựa hồ đối với cái này nhóm nhỏ bé tồn tại không có hứng thú. Nó chẳng qua là tại 73 số cùng 75 số 2 cái khu vực đi tới đi lui. Tựa hồ đang tìm thứ gì? Đầu này núi lửa chi long thỉnh thoảng liền nổi giận gầm lên một tiếng, khiến xung quanh hỏa nguyên tố bỗng nhiên bạo phát, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Động tác này khiến dốc đá phụ cận sở hữu quân nhân đều cảnh giới lên. Có thể nó nhưng không có bất luận cái gì đến tiếp sau động tác, vẫn chỉ là đi lại, mà Lola vẻn vẹn là quan sát chút điểm thời gian này, liền đã được không ít tin tức. Người cao thon, cùng hải xà cùng loại, hai cánh tựa hồ không có trưởng thành hoàn toàn, nên không có phi hành năng lực, tựa hồ là so sánh với chạy càng thêm thích hợp bơi lội hình thể, phần đuôi phi thường cường lực, ở trong nước động lực phi thường to lớn, nhưng ở trên bờ chỉ có thể làm vũ khí, không phải vậy chính là vướng víu. Vẻn vẹn từ thân hình thể trạng nhìn lại, tựa hồ là sống dưới nước giống loài. Nói đến đây, hắn không khỏi nhăn mi đầu, tựa hồ là cảm thấy có chút mâu thuẫn, có thể là nó lại có thể thao túng hỏa nguyên tố. Ngô, đúng, nó sinh hoạt tại núi lửa, hẳn là tại dung nham cùng nhiệt độ cao trong ôn tuyền hoạt động. Cái này cũng không xung đột, dù sao cũng là núi lửa chi long, không thể theo lẽ thường nói chi, nó thật sự có thể tại trong dung nham sinh hoạt. Lola lại tiếp tục đeo lên ống nhòm, điều động diện pháp thuật tiến hành tụ tiêu hòa phóng đại. Hình thể, tứ chi hình dạng. Phương diện này lại có bộ phận ngựa đặc thù, nhìn ra đoán chừng tốc độ chạy chí ít vượt qua thất thập cây MS bởi vì là ma pháp giống loài. Hắn tốc độ cực hạn vô pháp dự đoán, một đầu lại một đầu tin tức được tổng kết. Lola nhưng trong lòng chân thực rất nghi hoặc, kỳ quái, nó loại này hành động phương thức, tựa hồ là chân thực đang tìm cái gì đồ vật, đầu này rồng đang tìm cái gì? Đương nhiên là tìm về nhà đường, khắp nơi tìm không đến mục tiêu của mình. Màu đen cự long phẫn nộ ngửa mặt lên trời nộ hống. một vòng thủy triều một loại hỏa nguyên tố sóng lớn cuốn sạch lấy nóng rực dung nham. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, phương xa Lô La cùng đại thống lĩnh tức khắc cảm thấy một cỗ đến từ viễn cổ man hoang. Chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất huy áp, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem đầu này vốn chỉ là chậm rãi hành tẩu núi lửa chi long nhảy lên một cái. Lấy so cuồng phong còn phải càng nhanh cấp tốc, hướng về phương xa cấp tốc chạy đi, vẻn vẹn là ngu ngơ như vậy vài giây đồng hồ. Thân ảnh của đối phương liền biến mất ở nó nhấc lên đầy trời trong bụi mù. Khác biệt còn tại hoảng sợ Lô La, một bên đại thống lĩnh nhanh chóng kịp phản ứng. Hắn giơ tay lên bên trong bộ đàm, nghiêm nghị nói, ngoặc kép chấm chấm, ta là đại thống lĩnh. Vào cần Ulanon, bằng vào ta danh nghĩa, lập tức hạ đạt số một cảnh giới lệnh. Danh hiệu núi lửa chi long sinh vật cường đại đã thoát ly Sigma núi lửa. Tiến lên phương hướng là, đại thống lĩnh nghiêm túc cùng cực sắc mặt phá thiên hoang địa lộ ra. Một tia hoảng sợ, hắn dùng còn kéo lấy chút run rẩy ngữ khí nhanh chóng nói. Bây bồ hành tỉnh thủ phủ đô thị, hiện tại canh thứ hai, xem như bổ sung trước đó. Cầu điểm gấp đôi nguyệt phiếu thôi, tương đương phiếu đề cử cũng tốt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.